Sứ mệnh phù thủy, chương 23:23, khu rừng ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vera sau khi tỉnh lại thì rơi vào trạng thái im lặng. Cô không nói không rằng về việc tại sao hai hộ vệ lại trở thành hai cái xác chết khô. Những kẻ biết chân tướng lại nghi ngờ do sức mạnh không kiểm soát. Sức mạnh của Vera thiên về thiên nhiên và pha một chút sức mạnh hoàng thất. Trong bốn đứa con của Magnus thì chỉ có Vera là sở hữu hầu như trọn vẹn sức mạnh của ông. Điều này làm Nolan có chút không thoải mái cùng lo sợ. Sức mạnh hoàng tộc ở trên người con bé đó thì ngai vàng sau này sẽ có khả năng không được truyền lại cho các con của bà. Điều lo sợ đó khiến bà mất ăn mất ngủ. Bà phải làm gì đó mới được. Vera được đưa về lại biệt thự của Felix. Cô cứ lầm lì trong phòng không thiết ăn cũng chả thiết uống. Gian ngồi đợi cả ngày ở quán nước mà không thấy cô liền rất lo lắng. Sienna cũng thế. Bản thân cô không biết có chuyện gì gấp mà Felix lại bị triệu tập vào nửa đêm, đến nay đã 5 ngày rồi vẫn chưa thấy anh quay lại. Ngày mai là ngày diễn ra vòng thi cuối cùng rồi. Sienna lo lắng tột độ. Cô ăn miếng bánh bí đỏ mà không thấy ngon. Đột nhiên cửa sổ vang lên tiếng cốc cốc. Sienna cảnh giác đưa tay sờ lấy mặt dây chuyền. Là anh, Felix. Sienna an tâm mở cửa sổ. Felix nhảy vào. Người hoàng tộc có lối suy nghĩ khác bình thường nhỉ. Cửa lớn lại không đi lại thích trèo cửa sổ. Cô không quan tâm chuyện đó vội ôm lấy anh. Felix biết mấy ngày nay bỏ bê cô rồi. Anh hôn lên tóc cô rồi nhẹ nhàng kéo cô ra. Bản thân anh mệt mỏi nằm xuống giường. Anh ăn chút gì không? Anh ăn ở nhà rồi. Em pha cho anh chút trà được không? Uống trà khó ngủ. Em pha sữa nha. Sienna lo lắng nhìn anh sau đó xuống bếp pha một ly nữa ấm. Cô đem lên thì thấy anh đã nhắm nghiền mắt rồi. Cô lặng lẽ ngồi đầu giường ngắm nhìn gương mặt góc cạnh của anh. Felix mở miệng nói. Em không thắc mắc mấy nay anh đi đâu à, Sienna thắc mắc chứ. Nhưng cô nói, em thấy anh mệt mỏi như vậy, càng muốn anh nghỉ ngơi nhiều hơn. Felix cười mỉm, anh đưa tay kéo cô nằm xuống sau đó ôm chầm lấy cô. Đầu tựa lên vai cô khẽ ngửi hương thơm từ người. Chuyện này là bí mật hoàng thất, không nói được rồi. Sienna cảm thấy có chút vui vui trong lòng. Cô vỗ vỗ tay anh. Em hiểu mà. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Ngày mai nhớ đi sát vào anh nhé. Anh không muốn thấy em bị thương. Em biết rồi. Một đêm trôi qua đầy lặng lẽ. Mọi ngóc ngách trên đường khi trở về đêm thì là một nỗi u ám kinh hoàng. Những đôi mắt đỏ ngầu cứ thấp thoáng xuất hiện. Ở biệt thự Felix. Một bóng dáng cao lớn ngồi trên cây đưa đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào căn phòng vẫn còn bật đèn sáng. Gương mặt công chúa Vera hiện sau lớp kính. Nỗi buồn và nỗi đau xót hiện hữu lên đôi mắt cô. Cô đã được đội tóc giả lẫn dùng phép thuật tạo màu mắt. Gương mặt lúc nào cũng vui vẻ. Lạc quan bây giờ chỉ còn là cái vỏ chứa đựng nỗi buồn. Mình mệt quá. Mình không thể diễn nổi nữa. Vera bất lực rơi nước mắt. Hình dáng thật khiến cô thất vọng. Cô không phải con ruột mẹ của mẹ cô rất đau. Nhưng đau đớn hơn bản thân cô lại chính là kẻ sinh ra từ tội lỗi đáng sợ. Cô luôn ước muốn có được ma pháp bây giờ thì được rồi, tại sao lại buồn bã và chán ghét như thế? Cô đưa tay mở ra. Một bông hoa trồi lên từ lòng bàn tay. Sau đó nở rộ ra rồi nhanh chóng úa tàn. Kẻ ngồi trên cây, lặng lẽ đưa tay lên bàn tay vừa vặn che đi hình ảnh từ xa của công chúa. Hắn khẽ thu tay lại. Sau đó nhanh chóng rời khỏi. Sáng sớm mọi người trở lại bình thường. Sienna và Felix đến vòng đấu. Cô và anh đứng vào đội của mình chờ đợi thông báo cuộc thi. Ostis đứng trên cao nhìn bốn đội. Anh khá hài lòng với cách chia thế này. Mỗi đội đều có phù thủy rất đều đặn. Anh vung tay màn hình phép thuật hiện lên. Chúng tôi sẽ đưa các thí sinh đến khu rừng ước để tìm vật báu cất bên trong đấy. Chính là đây. Viên ngọc cường hóa sức mạnh. Ostis chiếu hình ảnh viên ngọc đấy lên. Viên ngọc khá to. Anh lại nói tiếp. Đây chính là phần thưởng của đội chiến thắng. Khu rừng ước không phải thế giới ảo. Cũng không có việc sẽ có người đem các thí sinh rời khỏi nguy hiểm như các vòng trước. Tỷ lệ bị thương rất cao. Bây giờ các học viên vẫn còn cơ hội để quay đầu. Xin hãy suy nghĩ cho kỹ. Việc đưa ra quyết định thế này các giáo viên cũng rất đau lòng. Họ cũng không muốn các học trò của mình bị thương vì cuộc thi. Nhưng vì nhiệm vụ sau này họ cần phải chắt lọc thật tốt. Thật kỹ những học viên nào có năng lực. Trước mặt mỗi đội là một tờ khế ước. Ký vào đồng ý việc đánh đổi mạng sống cho cuộc thi. Dù có điều gì xảy ra. Waris đi xuống đứng trước mặt Zira. Ông gửi lời anh ông cho cậu. Quyết định của con. Cuộc sống của con. Tự con gánh lấy. Con biết rồi. Zira nghe thấy lời đó anh bỗng nhiên có thêm động lực muốn chiến thắng cuộc thi. Ngay lúc đầu anh tham gia chỉ muốn phát tiết không nghĩ lại lọt tới vòng này. Anh đặt mình vào Kara. Nếu như là cô, chắc chắn cô sẽ không ngừng cố gắng. Anh là người đầu tiên đi lên ấn ký vào tờ khế ước. Tiếp đến là Felix, và đồng loạt học viên đều đi lên thay nhau ấn ký. Ostis không nói nhiều ngay sau đó đưa tay mở ra 4 cánh cổng để đưa bọn họ tới khu rừng ước. Gọi là khu rừng ước, vì ở đó có cây điều ước ngàn năm, nhưng chưa bao giờ có người tìm thấy nó. Ngoài ra còn phải bỏ mạng lại vì những quái thú dã man ở sâu bên trong. Đội Felix được đưa đến một xó nào đó của khu rừng. Nơi đây rậm rạp và ẩm ướt. Không có bản đồ cũng không có gì. Họ chỉ có một thân thể cùng ý chí thôi. Sienna nhìn xung quanh vận dụng những kiến thức mình đã đọc trong sách. Nhưng nơi đây hoàn toàn có những loài cây quá khác lạ. Chẳng hạn như cái bông hoa tím ngắt cứ cụp xuống như này. Trông lạ thường quá đi. Zira, cậu thuộc hệ gì vậy? Sazer nhìn Zira nói. Mọi người lúc này mới để ý hình như Zira vẫn chưa bộc phát ra ma pháp của mình. Thấy cậu ấy dùng sức nhiều hơn. Zira triệu hồi cây gậy rồi đánh thật mạnh vào thân cây. Mộc, mọi người cạn lời với cách thể hiện này. Nhưng đột nhiên cái cây bị đánh bỗng uốn éo thân mình. Zira phát hiện ra mùi không ổn liền lùi ra một bên. Cái cây lắc lư sau đó những cành cây hóa nhọn cắm mạnh xuống đất nơi mọi người đang đứng. Ôi mẹ ơi! Darius vội ôm Sazer né qua một bên. Mọi người cũng nhanh chóng tránh né những khúc cây đâm xuống. Zira hệ mộc, mau điều khiển chúng đi. Tôi không điều khiển được những loài cây có ác linh. Cái gì? Sienna há hốc mồm nói. Thực vật ở đây là ác linh. Không thể điều khiển. Sazer đưa tay lên không trung hiệu hồi cây thương sau đó đánh nện một cú thật mạnh vào thân cây. Băng nhanh chóng đóng lại quanh nó sau đó bùng nổ. Thân cây gào lên đầy tức giận. Nó càng tấn công điên cuồng hơn. Felix nắm tay Sienna. Một tay kia đưa lên tạo giáp chắn. Mau rời khỏi đây. Cả đám nhanh chân rời khỏi nơi đó. Nhưng cái cây nào dễ dàng bỏ qua. Nó luồng dây leo móc trúng chân Darius sau đó kéo tít lên cao. Sazer nhìn thấy vội bay theo nhưng con quái vật vung một dây leo nện vào lưng cô khiến Sazer nằm dạp xuống đất. Sienna bay đến nhanh chóng đỡ cô ấy rồi dịch chuyển né tránh cây gỗ hiểm ác. Felix triệu hồi thanh kiếm sấm. Anh nheo mắt nhìn vào thân cây sau đó đẩy tay Zira. Tuy không điều khiển, nhưng cậu có thể tìm ra điểm yếu. Chắc được, phối hợp với nhau đi. Zira sẽ cố gắng tìm điểm yếu. Sienna đi sau anh. Sienna nhanh chóng theo sau Felix. Anh bay lên không ngừng chém những dây leo tấn công hai người. Sazer cũng nhanh chóng đi đến một bên để tìm cách đánh lạc hướng con quái vật này. Zira quan sát, rõ ràng anh nghe có tiếng gầm. Tại sao không thấy mặt mũi hay miệng nó đâu nhỉ? Anh đưa tay cầm lấy dây leo của nó, khẽ cảm nhận. Hoàn toàn không có linh tính. Darius bị kéo lên cao không ngừng giãy giụa, nhưng càng giãy càng siết. Đột nhiên anh thấy một bóng dáng mờ mờ xoẹt qua. Zira, vật chủ, vật thay thế. A, Zira nhíu mày. Vật chủ, vật thay thế. Đột nhiên anh nghĩ ra. Sau đó quay người lại đấm thẳng một đấm vào cái bóng đen phía sau. Nó gầm lên một tiếng sau đó ngã rạp xuống đất. Tức là có kẻ điều khiển chứ cái cây không thể nào tấn công. Zira nhanh chóng dùng dậy không ngừng tấn công mãnh liệt. Nhưng con quái này khá dai. Cộng thêm việc cái cây cản trở nên anh có chút khó khăn. Felix và Sienna cũng nhanh chóng bay xuống đáp ứng. Nhưng dây leo lại bắt được Sienna. Felix quay lại vội đưa tay nắm lấy tay cô kéo lại. Dây leo được thế kéo luôn cả hai lên trên. Yaaa, Sazer bộc phát sức mạnh, cô đẩy một lượng lớn băng ra khống chế thẳng vào con quái vật. Zira nhân cơ hội tiến đến bùa một gậy thẳng vào đầu nó. Đầu con quái vật bị đánh bay ra mủ xanh văng tung tóe khắp nơi. Cuối cùng cái cây cũng đứng yên lại. Cả ba bị rơi xuống đất. Darius, có sao không? Sazer đỡ anh dậy vội vàng kiểm tra. Nhưng Darius lắc đầu không sao. Mới vào được 5 phút luôn đó. Không biết còn cái gì đáng sợ nữa không? Sienna mím môi lo lắng nói. Đương nhiên càng có nhiều điều đáng sợ hơn nữa rồi. Cách chương.